Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như thế có thể tách biệt hoặc chung sống với xã hội gọi là huyền nhân ý chí, cho tới hàng người có thể khống chế ma quỷ, thông thạo tất cả huyền thuật, biến nó trở thành sở trường thường dùng, hiểu mệnh mình, biết mệnh trời, có túc mệnh thông cao siêu vô cùng, thường phải lẻ loi sống cô độc, căn số quá lớn, mạnh nên ai ở trong đều không át được, mà vô tình bị nhiễm theo mà chết. Cứ hễ ai gần là gặp họa. Những người ấy đều có tài năng. Những người ấy thì tài năng của họ bao trùm trời đất, âm binh quỷ thần đều theo gió mà hàng những người như thế, gọi là hàng huyền nhân u ẩn. Bây giờ thì ngừng hơi nhìn ông Thái đang ngây ra như phỗng, nghe xem chừng còn chưa kịp hiểu, thầy lại mới ôn tồn giải thích. Thôi thì cũng là câu chuyện vui, trong khi thảnh thơi, ông chưa có bận tâm làm gì, cứ hiểu đại khái rằng trường hợp con của ông đây tôi lo được. Bởi lẽ là tôi cũng chính là người có căn số huyền nhân u ẩn, có tài nhu luyện âm binh, sai khiến âm binh làm việc. Ông đừng có lo lắng quá đâm ra lại bất an. Ông Thái cũng chẳng hiểu gì, thôi thầy đã nói vậy thì cũng yên dạ, liền gật đầu rồi đoạn hỏi. Vậy con gọi cho chúng nó về có gì thầy xem giúp con? Thầy bình cười mà nói, thôi ông không cần phải gọi, họ đã về đến đây rồi đó, đang đứng trước cửa nhà tôi chờ tin. Đoạn quay sang nói với chú Đầm. Con ra xem thực hư có phải ba người đang đứng trước cửa nhà ta thì con mời vào. Chú Đồng gật đầu rồi chạy ra ngoài cửa. Lại nói Liễu vừa dìu đưa gấu ra ngoài thì gặp ngay cô Thanh và Sóc cùng đi tới. Hóa ra khi mà Sóc nhắc đến gấu thì Liễu vội đi ngay. Còn lại hai người chẳng biết làm gì thì cũng đứng dậy tản bộ đi theo để về lại đền Tử Hậu. Vừa hay tới cổng thì gặp Liễu đang dìu gấu ra ngoài. Liễu cười với hai người đoạn nhìn lên thì thấy bầu trời đã trong trở lại. Vừa thấy dông lốc sấm rền, mây đen vần vũ như vậy mà nay lại bật chẳng một hạt mưa. Liễu nhìn trời rồi lại nhìn gấu, cứ tưởng mưa, vừa rồi trời động mưa ghê lắm anh ạ. Gấu liền đáp, trời trông như thế này chứ chẳng mưa được đâu, mà nay đang đi đâu vậy? Mọi người đều nhìn gấu lấy làm lạ, rồi Sóc hỏi, thế ra từ hôm qua đến giờ anh vẫn không biết đi đâu? Gấu lặng thinh không đáp. Đang còn chần chừ thì thấy ông cụ trong đền chạy vội ra theo, rồi cụ tiến sát lại đưa cuốn sách vào tay của gấu mà dặn, anh cứ cầm về đi. Nói rồi cụ chào mọi người sau đó lại đi vào trong đóng cửa đền, có lẽ định về. Liễu bây giờ mới có thời gian để nhìn kỹ liền cầm cuốn sách rồi hỏi, sách gì đây gấu, anh có biết xem không? Sao tôi thấy trong cuốn sách này toàn tiếng người xưa, trông như là tiếng tàu. Sóc liền cười mà nói, tiếng Việt gấu còn không biết sao biết được tiếng tàu. Gấu chỉ cười mà không đáp, đoạn nói, ông già đi đâu? Sóc cũng trả lời vô tư rồi dục mọi người cùng kéo nhau ra về vì trời đã xế chiều, sợ lát nữa tối sầm xuống thì bố lại mong. Thế rồi họ cùng về cả. Liễu cũng đồng ý, vậy là họ cùng đi. Nhưng mọi người đã quay đi cả thì đột nhiên gấu dừng bước chân, anh quay lại hướng về phía đền, quỳ xuống cung kính lại bà lạnh, chào Tử Hậu tôi đi nhé. Cô Thanh vội vàng nói, ấy chết sao lại ăn nói như vậy, vô phép quá. Sóc và Liễu thì không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, rồi họ cùng chắp tay cúi đầu mà khấn chào xin về theo gấu. Ngay khi ấy thì nơi tay trái của gấu và nơi con dao vu cùng nhất loạt bốc ra hai làn khói, một đỏ một đen, đều mờ mờ ảo ảo, chúng tụ lại phía sau gấu, chúng cùng khấn chào. Chào tướng quân, chúng tôi xin đi. Dòng đường đi mọi người vẫn nói chuyện bâng cưu vui vẻ, không ai để ý gì, chỉ riêng có Liễu thì thi hoặc lại liếc nhìn trộm gấu. Rõ ràng có điều gì đó kỳ lạ lắm, từ sau khi anh ấy ngất và tỉnh lại có điều gì đó rất kỳ lạ. Anh ấy đã đổi khác, có cái gì đó đã biến đổi trong con người của anh. Vẫn là hình dáng con người ấy nhưng mà âm điệu câu từ đều đã thay đổi. Giọng không còn run rẩy và sợ hãi. Điều bộ thái độ anh chồng cũng rất tỉnh táo, sáng suốt đến lạ, không còn ngây ngốc như thường. Đầu của anh cũng không còn cúi gằm, mắt lúc nào cũng chỉ nhìn xuống đất. Đưa Sóc và gấu trở lại nhà của thầy Bình, cô Thanh chủ tiệm cũng chào hai người rồi đi. Bây giờ cả ba người đang đứng trước cửa nhà thầy chờ ông Thái gọi, thì chợt thấy một chú Đồng cỡ chừng hơn 10 tuổi từ trong nhà thầy chạy ra. Chú nhìn thấy người thì liền cười nói, đúng là có ba người. Thế mời ba người vào đi, thầy tôi đang chờ ở trong nhà. Liễu cũng chẳng hiểu gì, hỏi lại cho chắc chắn, Đúng là chú Đồng đang hỏi tới mình, mới thầm nghĩ ở trong lòng, chắc chú thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net